Tiên ma đồng tu, chương 2666, Mộng Yểm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tại trong đường kêu to Huyền Anh hảo một hồi. Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Huyền Anh là siêu cấp biến thái, nhưng còn không có biến thái đến đánh xong chính mình, còn có thể làm cho mình mất đi trí nhớ tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này có thể xóa đi người trí nhớ chết biến thái. Diệp Tiểu Xuyên còn nhận thức một tên, tuy nhiên chưa thấy qua hắn hình dáng, nhưng cùng này biến thái đã từng quen biết. Mộng Yểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ vậy hai chữ, Diệp Tiểu Xuyên tâm lộp bộp thoáng một phát. Cái này thật đúng là không phải của hắn suy đoán lung tung. Đầu tiên, vừa rồi tình huống của mình thật là quỷ dị. Khi hắn xuất hiện ở phía sau núi Tổ Sư Từ Đường, lúc ấy liền hoài nghi là lạ ở chỗ nào. Về sau lỗ tai của mình, cái ót, bờ mông, rõ ràng bị người ngược đãi qua, nhưng không nhớ rõ, khẳng định có người đang tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mình trí nhớ thượng động tay chân. Tiếp theo, lần trước tại giới luật viện trong mật thất thẩm vấn Mã Tín Quần chờ thiên diện môn dư nghiệt gian tế lúc, Mộng Yểm thú tinh thần lực lúc ấy cùng mình linh hồn trao đổi qua. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không tin Mộng Yểm thú tinh thần lực có thể bao trùm mấy vạn dặm. Có thể ở Nam Cương cùng tự mình tiến hành linh hồn đối thoại. Nói rõ Mộng Yểm thú một mực ở luân hồi phong phụ cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây tại Tổ Sư Từ Đường trong phát sinh một loạt quỷ dị sự tình, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có thể cùng Mộng Yểm thú có quan hệ. Ghé mắt nhìn Yêu Tiểu Ngư, lập tức minh bạch tra tấn chính mình thân thể chính là cái này lão bà. Tàn phá chính mình linh hồn chính là Mộng Yểm thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai cái đứng hàng thập đại ma thú trong yêu nghiệt cường cường liên thủ, thật sự là vô địch thiên hạ. Yêu Tiểu Ngư nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, nói, ngươi tại sao không gọi Huyền Anh? Diệp Tiểu Xuyên nói, gọi cái giám A Hát. Tiểu Ngư tiền bối, ngươi thật sự là thật bản lãnh A Hát, liền Mộng Yểm thú đều có thể thu làm sủng vật. Tại không gian bốn chiều thời điểm, Mộng Yểm thú từng đem Minh Giới Địa Tạng Vương làm gục xuống. Ta còn tưởng rằng hắn là vô địch thiên hạ đâu này. Không nghĩ tới A Hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Yểm, ta nhìn thấy ngươi rồi. Mộng Yểm thú tinh thần lực một mực ở Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải đi dạo, kêu lên, ngươi nói mỏ, ngươi không phát hiện ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, cái này bị ta bắt được à? Ngươi còn có lời gì nói? Mộng Yểm thú á khẩu không trả lời được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ý định biến mất Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi trí nhớ, tiếp tục cùng Diệp Tiểu Xuyên chơi mèo vờn chuột trò chơi. Ngẫm lại vẫn là tính, tiểu tử này đêm nay đã bị trêu cợt quá sức, về sau lại làm hắn. Diệp Tiểu Xuyên lúc này chợt phát hiện thần trên bàn bò một mực đầu cực đại không có lông tiểu thú. Lão đại, con mắt đột ngột, không có mí mắt, tròng mắt vẫn là một chỉ hắc một chỉ bạch. khiến cho cái hỏa tinh sinh vật một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn kinh ngạc không thôi, chỉ vào thần trên bàn quái dị tiểu thú, hỏi yêu tiểu ngư, nói, tiểu ngư tiền bối, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho ta biết, cái này chỉ xấu không có bên cạnh tiểu quái thú, chính là mộng yểm thú bản thể chân thân, tiểu tử, nói ai xấu đâu này. Ta đây sao manh manh đát, người mắt mù nhìn không thấy ư, ồ ta đây tính tình nóng này. Ta giết chết ngươi tin hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mộng yểm thú thanh âm tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Diệp Tiểu Xuyên bị hù hai chân có chút như nhũn ra, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng mộng yểm thú đánh qua mấy lần quan hệ, mặc dù chưa thấy qua mộng yểm thú bản thể chân thân, nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy tưởng tượng, ví dụ như là buồn nôn nhất con cóc a hát, ví dụ như là ba chân thân thế dài khắp bệnh chốc đầu tiểu hầu tử a hát. Ví dụ như là miệng đầy răng nanh mà lại mọc ra 9 con mắt 6 con lỗ tai tiểu quái thú a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại ngược lại tốt, sở hữu đối mộng yểm thú tướng mạo tốt đẹp tưởng tượng đều tan vỡ. Nguyên lai chính là một mực bình thường lão đại mắt to hạt châu tiểu dị thú. Một chút cũng không buồn nôn. Một chút cũng không khí phách, một chút cũng không xứng với hắn viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu danh xưng. Diệp Tiểu Xuyên có thể không thất vọng ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại mộng yểm thú uy hiếp muốn giết chết hắn phía sau. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng đã tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Tranh thủ thời gian cười theo khuôn mặt. Nói một đống lớn lấy lòng mà nói. Hắn biết rõ mộng yểm thú chỉ số thông minh chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử. Thích nhất người khác chụp hắn mã thí tâng bốc. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mệt mỏi quá. Ban ngày chụp Phong Vu Ngạn mã thí tâng bốc. Buổi tối lại phải chụp mộng yểm thú mã thí tâng bốc. Cú chém gió này thời gian lúc nào là một đầu a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chưa nói ngươi xấu, ngươi xem ngươi cái này đầu. Thử hỏi trên đời loại nào sinh vật đầu so với chính mình thân thể còn muốn lớn hơn gấp 3. Cái này là thiên phú dị bẩm a hát, trách không được ngươi tinh thần lực tam giới đệ nhất đâu này. Danh xứng với thực a hát, hoàn toàn xứng đáng a hát. Nhìn lại một chút ngươi đôi này sáng ngời có thần mắt to. Thế nhân đều ưa thích mắt to hạt châu. Ngươi cái này trong mắt chừng, tuyệt đối nháy mắt giết sở hữu mắt to mỹ nữ cùng đẹp trai a hát. Tuyệt đối là mắt to nảy sinh muội, nảy sinh thu a hát. Quan trọng nhất là, ngươi cái này trong mắt tối sầm, nhất bạch, cái này có thể khó lường a hát. Dùng chúng ta đạo gia mà nói. Cái này là âm dương dung hợp, là nhảy ra âm dương bên ngoài. Không được trong ngũ hành kỳ nhân, kỳ thú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mọi người lại đến nhìn xem ngươi cái này thân làn da. Hắc trong lộ ra bạch, bạch trong lộ ra hồng, hồng trong lại lộ ra hắc, khoan hãy nói, Diệp Tiểu Xuyên một trận khoe khoang hải khàn, thật sự đem mộng yểm thú vui mừng hấp tấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mộng yểm thú đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, xách mông hóp bụng, vung vẩy hai cái ngắn nhỏ móng vuốt, rất có bản thú chính là đệ nhất thiên hạ tiểu soái ca khí thế. Thấy đem mộng yểm thú dỗ dành vui vẻ, Diệp Tiểu Xuyên trốn ở một bên lặng lẽ lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, may mắn chính mình là răng bằng sắt răng bằng đồng a hát. Nếu không mộng yểm thú tức giận, cho dù không giết chết chính mình, cũng sẽ đem chính mình cho biến thành một cái siêu cấp vô địch tên ngớ ngẩn A-Hát. Yêu tiểu ngư bây giờ nhìn không nổi nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, hai người các ngươi đừng làm rộn. Diệp công tử lần này gọi ngươi đi qua là có chính sự. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nói, có chuyện gì ngươi phân phó một tiếng. Tiểu tử tự nhiên nói gì nghe nấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yêu tiểu ngư nói, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là về vong linh kèn. Giao quang bị ngươi giấu ở Huyền Anh Tu Di Động Phủ. Giấu được nhất thời, giấu không được một đời. Hiện tại nhân gian cần giao quang trên người vong linh kèn. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, nói, chuyện này ngươi cũng biết. Vừa quay đầu, chứng kiến mộng yểm thú đắc ý phi phàm bộ dáng, lập tức minh bạch lại là này tiểu thú giở trò quỷ. Xem ra chính mình được toàn tâm tu luyện Thiên Thư Quyền thứ tư U Minh Pháp Thuật, lớn mạnh thần hồn của mình, luyện thêm vài loại phong ấn chi thuật, miễn cho linh hồn của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chi Hải, trở thành mộng yểm thú hậu hoa viên. Hắn nói, ta đây là tại bảo hộ nàng. Hiện tại nhớ thương giao quang người cũng không ít A-Hát. Tại nhân gian hội minh lúc trước, ta ý định đem nàng trước thu xếp tại tu di giới tử động. Chờ mặt khác hai quả ngọc bài sau khi xuất hiện, giao quang theo phía sau màn đi đến người trước. Cũng không muộn đi, mộng yểm thú thanh âm vang lên. Nói, ngươi nghĩ bảo hộ cái kia mỹ nhân ngư. Tiểu tử ngươi có phải hay không có chút đánh giá cao chính ngươi. Đừng nhìn cái kia mỹ nhân ngư tu vi so với ta còn thấp, nhưng đều muốn đối phó nàng, tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được. Thiên lôi oanh khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng, cũng không phải trên người của ngươi này hơn 1000 khối lôi vân thạch có thể so sánh với. Nếu để cho cái kia mỹ nhân ngư cùng cái con kia tiểu thao thiết cùng một chỗ, một lôi một điện, lôi điện giao hòa, uy lực đủ để nghịch thiên. Tại Thất Tinh Sơn đại chiến trong, Hoa Vô Ưu nếu không phải có Xích Luyện Hàn Băng hộ thể, đoán chừng đã sớm tại Quỳ Ngưu đại cổ cùng Thiên Lôi Oanh liên thủ oanh thành đơn tế bào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.